Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1015, Điện Báo. Tí tách mưa to xối tại trên đường. Một tiếng sấm nổ đem Tiền Thương Nhất từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, lực chú ý nháy mắt tập trung, thân thể tiến vào trạng thái tốt nhất, nhưng hắn chưa thức dậy. Đinh linh linh. Đinh linh linh, điện thoại tiếng vang truyền vào trong tai, vô cùng rõ ràng, này tiếng chuông, giống như là cố nói thanh âm, Tiền Thương Nhất phi thường nghi hoặc, hắn cũng không có tiếp cố nói. Tại thông tin như thế nhanh gọn hôm nay, trong nhà dù cho không công việc cố nói cũng không có ảnh hưởng. Huống chi hắn còn là đơn độc một người ở, hắn đem chăn xốc lên. Sau đó mặc vào khoác lên trên ghế màu xanh lam áo khoác cùng màu xanh lam quần jean. Là, bên ngoài truyền đến, vì cái gì thanh âm sẽ lớn như vậy? Giống như, là đặc biệt gọi cho ta đồng dạng. Sau khi rời giường, Tiền Thương Nhất hướng cửa sổ đi đến. Ngoài cửa sổ một tia sáng hiện lên. Bầu trời, tử sắc thiểm điện trong nháy mắt chiếu sáng cả con đường. Tiếp theo ngắn ngủi ánh sáng. Tiền Thương Nhất thấy được đối đường trên đường cái, xuất hiện một cái màu đỏ buồng điện thoại, đã biến mất gần có vài chục năm, cổ vật. Lại một đường thiểm điện, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình lại có thể thấy được buồng điện thoại ống nói tại có chút run. Run, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, chỗ sâu trong óc ký ức tùy theo hiện lên. Trước đó cái điện ảnh, Cấm Kỵ Chi Địa, Tuyết Nham Sơn Mạch bên trong doanh địa. Buổi tối thứ nhất làm không thể nào hiểu được mộng, cùng bây giờ tràng cảnh vậy mà cực kỳ tương tự. Tiền Thương Nhất đem màu đen thẳng cán ô cầm trong tay, sau đó mang lên chìa khóa đi ra ngoài. To như hạt đậu mưa càng rơi xuống càng lớn, phảng phất muốn rót thành một cái xuyên thẳng thành phố dòng sông. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, sau đó đem dù che mưa chống ra, sau đó đi ra ngoài. Thời tiết không tính nóng, nhưng là cũng không tính lạnh. Bởi vậy, hắn trực tiếp mặc xăng đan dày. Dạng này, có thể hoàn toàn không thèm để ý sẽ đem giày làm ướt. Hắn đi tới buồng điện thoại, trước đem dù che mưa cất kỹ. Sau đó đem tay trái đặt ở ống nghe thượng, nhưng là cũng không có cầm lấy. Hắn chú ý tới ấn phím phía trên màn hình điện tử là một đống loạn mã. Cùng khi đó mộng đồng dạng. Tiền Thương Nhất đem ống nghe nhấc lên, đặt ở bên tai, trùng hợp tại lúc này, lại một đường thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, giống như một đạo màu tím mũi tên. Ống nghe cứ như vậy đặt ở bên tai, hắn không nói gì, đây là hắn nghe điện thoại thói quen. Thương Nhất sao, ta là Tiểu Toàn Phong. Một cái hơi có chút thanh âm xa lạ theo bên kia truyền đến. Thanh âm này phi thường mỏi mệt. Nhưng là cũng không có rõ ràng tiếng hơi thở, càng giống là đơn thuần tâm thần tiêu tụy. Không nghĩ tới điện thoại này thật sự có thể mở ra. Địa ngục điện ảnh gì đó còn là rất đáng tin. Tuy là chỉ có một lần cơ hội, nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, còn là cho rằng gọi cho ngươi thích hợp hơn. Dù sao lần kia về sau chúng ta đều không có tán gẫu qua. Tiểu Toàn Phong không có chờ Tiền Thương Nhất trả lời, trực tiếp cúi xuống nói, phảng phất căn bản không thèm để ý điện thoại bên kia có phải là Tiền Thương Nhất. Ta là Thương Nhất. Lúc này, Tiền Thương Nhất mới trả lời. Điện thoại một đầu khác thanh âm lập tức trầm mặc, giống như là tại nín thở ngưng thần. Một lát sau, mới lại có tiếng hít thở truyền ra. Gần nhất trôi qua thế nào? Có hay không gặp được thích hợp đồng đội? Lấy ngươi sức mạnh, hẳn là không qua không được điện ảnh đi. Lại bắt đầu lại từ đầu nói chuyện Tiểu Toàn Phong thanh âm bỗng nhiên biến tinh thần. Nhưng là cũng không phải là thật tinh thần. Vừa vặn chỉ là âm lượng lớn nhỏ khác biệt. Tựa hồ chỉ là vì che giấu mình cảm xúc. Khó mà nói. Ai cũng không biết bộ tiếp theo điện ảnh sẽ gặp phải cái gì. Tiền Thương Nhất nhìn về phía đường. Cái. Động cơ thanh âm từ xa mà đến gần. Một chiếc màu trắng xe con theo buồng điện thoại bên mở qua. Tóe lên một chỗ nước mưa, rồi đánh vào buồng điện thoại che chắn nhựa plastic bên trên. Lúc này buồng điện thoại phảng phất cũng không chỉ là trao đổi công cụ, càng giống là một cái nho nhỏ gian phòng. có thể che gió che mưa càng. Điện thoại bên kia lần nữa rơi vào trầm mặc. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Đơn thuần nói chuyện phiếm cũng có thể. Tiền Thương Nhất nhớ tới rất sớm phía trước Tiểu Toàn Phong phát cho chính mình những tin tức kia. Cùng với nói là tin tức, càng giống ngày hôm đó nhớ. Gặp đến đại sự đều ghi tạc phía trên nhật ký. Chỉ là mặt sau Tiểu Toàn Phong có lẽ là ý thức được mình bị kéo hắc. Lại có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác. Không tái phát cùng loại tin tức đến. Tử sắc thiểm điện lướt qua bầu trời. Ống nghe bên kia truyền đến chi chi thanh âm. Sau đó là Tiểu Toàn Phong một lần nữa trở lại mỏi mệt trạng thái thanh âm. Ta gọi điện thoại tới. Là muốn hướng ngươi tạm biệt. Chấm ngoặc kép. Gặp lại. Chấm ngoặc kép. Hy vọng ngươi có thể một mực sống sót. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, câu này đơn giản chúc phúc ngữ chẳng những không có nhường Tiền Thương Nhất cảm nhận được chúc phúc. Ngược lại cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng. Thuộc về Tiểu Toàn Phong tuyệt vọng. Đây là kêu cứu buồng điện thoại đi. Tiểu Toàn Phong ngươi xác định không hướng ta cầu cứu sao? Tiền Thương Nhất hỏi lại. Chạy đêm, phía trước thời gian nghỉ ngơi. Chủ thế giới trong phòng họp. Địa ngục đường về đoàn đội tại tiến hành tích lũy tiến hành hội nghị thường kỳ. Cái này hội nghị thường kỳ cũng không phải là dựa theo thời gian điều kiện đến quyết định có mở hay không, mà là dùng cần thảo luận vấn đề số lượng cùng độ sâu. Một khi thỏa mãn quy định điều kiện, liền sẽ thương lượng một cái thời gian cử hành. Thảo luận vấn đề không giới hạn trong điện ảnh thế giới phát triển. Địa ngục điện ảnh tương lai khả năng phát sinh biến hóa. Cùng tình cảnh cùng nguy cơ tiên đoán, sở hữu vấn đề tương quan cũng có thể trở thành thảo luận đề. Hội nghị kết quả cũng không phải là nhất định phải theo đuổi một cái đáp án chính xác, nhưng nhất định phải có tiến hành thảo luận. Như thế, khả năng biết mỗi một tên đoàn viên cách nhìn. Dạng này, tại điện ảnh thế giới bên trong gặp được vấn đề tương tự thời điểm, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lần này thảo luận một cái vấn đề trọng yếu là đoàn viên phải chăng có thể không cùng cái khác diễn viên thương lượng mà một mình tham diễn điện ảnh. Sở dĩ sẽ xuất hiện vấn đề này, nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ Thiên Giang Nguyệt Tại, nơi hẻo lánh, bộ phim này về sau tham diễn mấy bộ màn ảnh nhỏ trả nợ. Một nguyên nhân khác thì là đối tương lai tình huống tưởng tượng. Bốn người ngồi xuống, trước bàn bày đặt lần này sẽ thảo luận vấn đề. Mỗi người đều không có mở miệng nói chuyện. Bọn họ có 5 phút suy nghĩ thời gian. Từng người cách nhìn, đối phương cách nhìn cùng thuyết phục đối phương lý do, trên cơ bản đều thông qua này 5 phút đến chỉnh lý suy nghĩ. Dễ cho mọi người tiết kiệm thời gian. Dùng trị số danh dự đổi tiền không phải chuyện rất bình thường sao? Chẳng lẽ các ngươi không có tham diễn qua màn ảnh nhỏ? Thiên Giang Nguyệt tay phải chỉ vào trên tờ giấy trắng vấn đề thứ nhất. Tại sao ta cảm giác vấn đề này là nhằm vào ta tới? Có thể nói trước một tiếng. Tiền Thương Nhất gõ xuống cái bàn. Các ngươi sẽ đồng ý sao? Nếu như các ngươi không đồng ý, ta vẫn như cũ đi tham diễn màn ảnh nhỏ. Kia có hỏi hay không các ngươi khác nhau ở chỗ nào? Nếu như các ngươi không đồng ý, ta liền không tham diễn. Kia không phải là đang trưng cầu ý kiến của các ngươi. Chúng ta bốn người quan hệ là cung cấp. Loại chuyện này, cũng không cần trưng cầu mới đúng. Thiên Giang Nguyệt thân thể ngửa về đằng sau. Đối với vấn đề này không thế nào cảm thấy hứng thú. Ngươi thuyết nhị nguyên tư tưởng ngược lại đem vấn đề này biến càng thêm phức tạp. Đưa ra vấn đề này mục đích đúng là vì thương thảo một cái tất cả mọi người nhận đồng phương án. Mặt khác, tham diễn màn ảnh nhỏ phía trước nói với chúng ta một tiếng cũng không phải trưng cầu. Nếu như chúng ta bên trong cũng có người muốn tham diễn màn ảnh nhỏ đâu. Nói không chắc còn có thể nhóm cái đội. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Đối Thiên Giang Nguyệt cách nhìn không tán đồng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.